Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2390. Chương 2390. Lái xe thượng thiên. Trừ cái này cái kính bảo bộ tăng áp động cơ, cái xí nghiệp này lại vẫn có thể làm ra gần 200 mã lực xe nhỏ. Cái này cũng mau gặp phải xe thể thao. Vạn tổng, ngươi nói các ngươi động cơ cũng là mình. Đúng vậy, chúng ta từ 10 năm trước bắt đầu tạo xe thời điểm liền chưa dùng qua người khác động cơ. Giai đoạn trước tham khảo sau này tới đều là mình nghiên cứu. Không hữu dụng một chút ngoại quốc. Bộ kiện, Vạn Phong thật tốt suy nghĩ một lần. Hắn có thể bảo đảm xe bộ kiện đều là quốc sản, nhưng là không dám bảo đảm đồng bộ bộ kiện bên trong không có vào bến đồ. Bất quá suy nghĩ hồi lâu, có thể vật liệu phương diện có vào bến nhưng là chuyển đổi thành bộ kiện nhất định là không có vào bến, không có, toàn bộ sản phẩm trong nước. Cái này lợi hại, không phải giống vậy lợi hại, đó là tương đối lợi hại. Lục Ninh Tuấn đột nhiên tới muốn điều khiển một chút cái xí nghiệp này tạo xe ý niệm. Vạn tổng, ta muốn lái một chút xe này như thế nào? Cái này không thành vấn đề. Bất quá những xe này đều là xe mới. Ta không phải bỏ không được một chiếc xe, mà là những xe này không ma hợp qua sợ là không phát huy ra nó tính năng. Hơn nữa những xe này đều là tự động ngăn cản. Ta kêu một chiếc chủ động đương xe tới đây, mở đua nghe dùng tự động ngăn cản. Đó không phải là khôi hài sao? Vạn Phong cầm lấy điện thoại ra gọi một cú điện thoại. Cũng chỉ 3 phút chừng, quản đại hải liền lái một chiếc kiểu mới đỉnh cao tới. Vạn tổng, xe tới. Quản đại hải từ trên xe bước xuống. Vạn Phong làm động tác tay mời. Lục Ninh Tuấn bảng điện tử dẫn đường. Oanh nổ đánh hai cái cần ga. Ô một tiếng liền đem xe lái đi. Lai báo Quế là lãnh hàng nhân viên. Hắn không có lên xe. Cái này cũng không phải là xe thi đấu, hắn không cần phải đi theo. Lục Ninh Tuấn lái xe biến mất sau đó. Vạn Phong cầm quản đại hải giới thiệu cho Lai báo Quế. Đây là đoàn xe chúng ta tay đua. Kêu quản đại hải, nguyên lai là chúng ta xí nghiệp thử xe nhân viên. Đại khái làm 6-7 năm thử xe. Sau đó lại hướng quản đại hải giới thiệu Lai báo Quế. Vị này là dựa vào sư phụ. Hắn là vừa mới lái xe đi vị kia lục sư phụ lãnh hàng nhân viên. Bọn họ đã tham gia toàn bộ cảng tinh sức kéo thi đấu và trong nước Á Châu thi đấu. TQ Sa Vương, quản đại hải bật thốt lên. Hàng này lý tưởng là làm một tay đua xe. Há không hề biết Lục Ninh Tuấn Lai báo Quế hai cái danh tự này. Lập tức quản đại hải trong mắt liền bắn ra chỉ có người ái mộ mới có cái loại đó não tàn ánh mắt. Vạn Phong lắc đầu một cái. Quản đại hải cũng là 35-36 người, làm sao cũng có ngu ngốc thời điểm. Lục Ninh Tuấn lên xe oanh cần ga thời điểm cảm giác xe này động cơ rất mạnh mẽ dáng vẻ. Đánh hai cái cần ga sau liền đem xe lái ra vịnh Nam Đại. Mới vừa rồi cái họ Vạn kia tổng giám đốc nói 10 năm trước bọn họ bắt đầu tạo xe thời điểm sẽ dùng mình động cơ. Đây là một giỏi lắm thành tựu. 10 năm trước chính là năm 92. Khi đó bọn họ là có thể làm ra mình động cơ. Cái này thật đáng giá mời bái phục. Mặc dù trong lòng đối với cái này cái xí nghiệp có kính ý, nhưng Lục Ninh Tuấn vẫn không làm sao cầm cái xí nghiệp này xe coi ra gì. Đây là sự thật. Nhiều năm như vậy hắn dùng đua xe cơ hồ đều là xe Nhật Bản. Đầu tiên là Mitsubishi, sau đó còn có Tư Ba Lỗ và Nissan. Đừng nói thuần xe sản xuất trong nước, chính là hùn vốn xe Nhật Bản hắn mở đều cảm giác không được. Cho nên hắn có ý định này vậy rất bình thường. Nhưng là hắn đem xe lái đến Loan Khẩu lúc, suy nghĩ một chút lại lái xe về. Hắn cảm thấy hắn được mang một cái hướng đạo, nếu không chạy mất làm thế nào. Hắn lúc lái xe trở về, Vạn Phong và Lai báo Quế đang nói gì? Vạn tổng, ta cần một cái hướng đạo. Đừng chạy ra ngoài, chạy không trở lại. Ta đi, có ta ở ngươi chính là chạy ra Bắc tỉnh Liêu Ninh vậy không lạc được. Quản Đại Hải Từ nói với anh, Dũng, còn không có các người nhà đồng ý hàng này liền leo lên xe. Để cho hắn đi đi, hắn đạo quen thuộc, có hàng này ở ngươi đừng nói ở Bắc tỉnh Liêu Ninh. Chính là chạy khắp toàn quốc vậy không lạc được. Thử xe thời điểm, phỏng đoán cả nước hắn không đi qua địa phương còn thật không nhiều. Lão Lục, lái chậm một chút, chớ đem người ta hù dọa. Lai Báo Quế dặn dò Lục Ninh Tuấn. Hắn đối với Quản Đại Hải không được rõ. Quản Đại Hải sẽ bị hù dọa. Đó là căn bản không có thể tích sự việc. Lục Ninh Tuấn đem xe lái đến Loan Khẩu trưng cầu Quản Đại Hải ý kiến. Huệ đệ, nơi này ngươi quen thuộc. Chúng ta đi nơi đó mở. Ngươi nếu là muốn chạy quốc lộ liền hướng bên trái mở. 8 dặm sau có thể lên đến Đông Đan hoặc là Bột Hải phương hướng quốc lộ. Nếu như muốn đi nghiệm xe trận liền quẹo bên phải. 25 ngoài dặm tập đoàn chúng ta ở Hắc Tiều bờ biển có một cái diện tích vượt qua 100.000. Thước vuông thử xe trận là vây quanh một tòa núi nhỏ xây. Cái này thử xe trận chính là ban đầu Điền Hải đào qua núi Phượng Hoàng một cái mạch, Vạn Phong liền kể cả bên trên khác một tòa bị đào một nửa dãy núi mua hết xuống. Xây xong một cái tiêu chuẩn thử xe trận, xe mới ra xưởng nhất thí nghiệm trước chính là ở chỗ này. Vượt qua 100.000 bằng phẳng thử xe trận, Lục Ninh Tuấn suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là đến thử xe trận đi thử một chút tương đối ổn thỏa. Vì vậy hắn phương hướng một chục, đầu xe hướng bên phải liền chạy Hắc Tiều tới, ra Tương Uy đến Hắc Tiều trên quốc lộ ngựa xe như nước. Lui tới xe chở hàng vô cùng hơn, căn bản là chạy không đứng lên, nhưng chính là ở ngắn ngủi mấy lần tăng tốc độ chậm lại bên trong Lục Ninh Tuấn ánh mắt dần dần sáng lên, đợi đến Hắc Tiều thử xe trận sau cuối cùng không có trói buộc. Lục Ninh Tuấn không có ràng buộc cuối cùng đem xe mở ra. Không có lãnh hàng nhân viên hắn cũng không dám mở được quá nhanh. Vòng quanh thử xe trận mở 2 vòng xe sau tính năng hắn đã trong lòng có tính toán. Hắn cảm giác mình thật giống như bị rung động đến. Đầu tiên nói điều khiển, lái thư thích độ ưu tú. Mặc dù mặt đường vô cùng lắc lư nhưng tài xế nhưng không cảm giác được nhiều ít lắc lư cảm. Thuyết minh xe treo và chỗ tay lái thiết kế trình độ cao. Hộp số đổi tốc tương đương nhanh chóng khéo đưa đẩy, có thể thấy được và động cơ cùng với để mâm kết hợp vô cùng hoàn mỹ. Còn lại trọng yếu nhất chính là động lực, cái này 2 xe tính năng hắn bước đầu đoán chừng một chút. 2.000 đến 4.000 chuyển tốc thời điểm phỏng đoán moment xoắn ở 380 chừng. Số này trị giá vừa ra, Lục Ninh Tuấn bị rung động đến. Một máy sản phẩm trong nước 4 lu máy đồ dùng gia đình xốp đạt tới 380 châu gạo. Đây là cái gì chỉ số? Hắn tham gia sức kéo cuộc so tài đua xe moment xoắn cũng không quá mới 500 châu gạo. Nhưng là chi phí đã siêu hơn 1 triệu. Cái món này xe nếu như động cơ lại cải trang một chút có phải hay không cũng có thể đạt tới 500 châu gạo. Huệ đệ, ta xem ngươi lái chiếc xe này tới, hỏi một chút chiếc xe này cải trang qua sao. Lục Ninh Tuấn chậm lại đem xe lái xe thử xe trận dừng lại. Cải trang, đây chính là tiến vào thị trường tiêu thụ phổ thông xe. Ngay cả một ốc đều không đổi qua, chính là một chiếc sản xuất hàng loạt nguyên để lên xe. Cái món này động cơ các ngươi còn có thể đổi đại mã lực sao? Cái này Quản Đại Hải liền có chút không biết. Hắn là quản thử xe không phải quản tạo máy. Có thể động cơ Dieden bản là có thể đạt tới. Động cơ Dieden bản có thể đạt tới 400 nhiều moment xoắn. Hình như là 420 hơn. Lục Ninh Tuấn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một máy đồ dùng gia đình bản xốp đạt tới 400 nhiều moment xoắn. Đây là dự định lái xe thượng thiên sao? Vốn là cái món này xe vậy không lớn như vậy mã lực và moment xoắn. Miễn cưỡng chính là 290 chừng. số tiền kia bộ tăng áp động cơ vốn là đi động cơ đia đần lên dùng. Ai biết những người này ba đổi hai đổi liền lắp đặt đến phía trên này tới. Nàng này củ tăng một tiếng đã thức dậy, có phải hay không lái có một cổ bò đại sơn cũng không sợ cảm giác. Lục Ninh Tuấn gật đầu một cái, hắn suy nghĩ lúc này đã bay hướng phương xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-guide-nối-tsi-guide-vong-guide-tsun-guide-y-guide-tsan-guide. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.